Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông viên chức. Chưa tới 5 giờ chiều, Vệ Nghi Phong rốt cuộc không nhịn được nữa, nói với trợ lý một tiếng rồi trực tiếp về nhà. Vừa bước vào cửa, cái người trong cuộc gây náo loạn sôi sục cả giới truyền thông kia, rõ ràng đang đứng trong phòng bếp, vừa nghe nhạc vừa trộn salad. Làm sao hôm nay anh về sớm vậy? Đường Tâm mừng rỡ nhìn ông xã, bình thường sớm nhất phải 6 giờ rưỡi anh mới về đến nhà, hôm nay lại về sớm đến bất ngờ. Ừ, tối nay có bữa tiệc xã giao. Vậy nên anh muốn trở về trước để tìm cô hỏi rõ ràng cái chuyện này. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ của cô ung dung thản nhiên như vậy lại khiến cho anh có một chút chần chừ, cảm thấy hình như mình đã hiểu lầm cô. Bên ngoài dư luận xôn xao ầm ĩ cũng là do bản thân anh tự tưởng tượng mà ra. Em không có gì muốn nói với anh sao? Anh cho rằng cô phải chủ động giải thích, thế nhưng từ xế chiều đến giờ cô cũng không nói một câu. Ví dụ, cô tắt nhạc, vừa rồi trong đầu đang lặp lại lời thoại của buổi quay sáng mai, cho nên đối với câu hỏi của anh cũng có một chút bất ngờ. Em có xin tin tức của ngày hôm nay không? Anh là đang nói đến chuyện em và nam diễn viên kia sao? Cô cười cất tiếng hỏi. Đúng vậy. Cô biết rõ mà còn cười được ư? Bây giờ người có đầu óc không bình thường là anh sao? Đường Tâm nhìn về mặt nghiêm túc của ông xã. Lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện bầu không khí có một chút không ổn, lập tức giải thích với anh. Mấy ngày nay, anh ta chỉ tiện đường chờ bọn em thế thôi. Ở trường quay xa mà đường nối lại rất khó đi. Em thấy đi cùng cũng tốt hơn. Về sau em mời anh ta ăn một bữa cơm coi như là cảm ơn mà thôi. Cô giải thích mình chỉ dựa vào theo lễ phép và lại không muốn nợ người khác ân tình nên mới mời anh ta ăn một bữa cơm. Hôm nay lúc ấy trên xe có cả trợ lý ngồi ở phía sau, không phải chỉ có mỗi hai người như báo chí đưa tin. Xa thì có thể đi taxi. Với lại anh ta cũng chỉ là tiện đường. Em làm gì có phải đặc biệt mời anh ta dùng cơm chứ? Giọng nói của anh có một chút không vui, cảm thấy cô căn bản đã làm chuyện thừa. Lúc trước anh cũng đã nói sẽ đổi cho cô một chiếc xe mới, lại sắp xếp một tài xế kiêm vệ sĩ đưa đón cho cô. Nhưng cô hết lần này tới lần khác không chịu nhận ý tốt của anh, bây giờ còn để cho người đàn ông khác đưa đón mình, như vậy là sao chứ? Cũng không có gì đặc biệt mà, kết thúc công việc thì bị đi ăn cùng với bọn họ thôi. Tại đám chó săn kia có thích chụp hình em và anh ta. Cô tỏ vẻ vô tội. Tối hôm đó rõ ràng còn có mấy thành viên khác đi ăn cơm cùng với bọn họ. Nhưng đám chó săn lại chụp góc độ chỉ có hai người. Cô cũng rất là bất đắc dĩ. Đó là tại vì em ngồi quá gần. Nghĩ tới có người đàn ông khác dựa sát vào cô, lòng của anh lại dâng lên vị chua. Cảm giác thật là không thoải mái. Hôm nay ở trong phòng làm việc anh đã nổi giận, vò tờ báo lại thành một cục giấy lộn. Nhưng trong lòng thì vẫn bực bội không có cách nào trút ra. Đường Tâm nhìn về mặt nghiêm trọng của anh, hoàn toàn không sống với mọi ngày, nơi đáy mắt còn hiện rõ lửa giận. Trong lòng cô lại cảm thấy vui vẻ ngoài ý muốn. Cô đi đến trước mặt anh, muốn cười nhưng lại không dám đả kích anh, chỉ lấy tay chọt chọt vào ngực anh. Anh là đang ghen đó à? Em tự nói xem. Sắc mặt của anh đóng băng, giọng nói rất lạnh. Đúng rồi còn gì. Cô cười tươi rói nói thẳng kết quả, cũng không sợ bị đông cứng mà ôm chầm lấy anh vui vẻ, cọ cọ vào lồng ngực của anh, giống như chiếc bánh nếp vừa mềm vừa ngọt, mặc anh đẩy như thế nào cũng không chịu buông ra. Đừng có mà làm đúng. Anh nghiêm mặt, muốn cô đừng có giả bộ làm cái trò này, nhưng lời nói lại có một chút ấm áp. Bàn tay đẩy cô cũng không dùng bao nhiêu sức lực, dường như lại có dấu hiệu dục cự hoàn nghênh. Em làm đúng cũng bị anh nhận ra sao? Chồng em thật là lợi hại đó nha. Cô cười rất tươi, lại ngọt ngào hôn lên hai má của ông xã, dùng ánh mắt sùng bái nhìn anh, không tiếc dùng giọng điệu khôi hài đến khoa trương để định nọt người đàn ông mình yêu, giành lấy nụ cười của anh. Tảng băng trong lòng anh chỉ duy trì thêm được 3 giây, lập tức bị vẻ mặt đáng yêu cùng giọng điệu sùng bái của cô làm cho tan chảy, rốt cuộc cũng bị ôn hương nhuyễn ngọc mua chuộc. Tâm tình vốn đang bị mây đen che phủ lập tức trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều. Đừng Tâm dịu dàng ôm lấy cổ anh, ánh mắt chân thành không hề có một chút giả dối, nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen láy, cảm thấy mình cũng hơi có lỗi với anh. Nghi Phong à, anh biết đó, đó không phải là thật. Trong lòng em chỉ có một mình anh. Cô thật lòng bày tỏ tình yêu của mình với anh, không muốn anh hoài nghi tình cảm của cô. Chuyện lần này, cô thừa nhận chính mình đã thiếu suy nghĩ, bởi vì đã quen thờ ơ với những tin đồn thêm mắm dặm muối kia. Vậy nên lúc đọc được tin tức, cô đàm bàn với người đại diện, phải làm thế nào để trả lời báo chí, lại quên mất giải thích với chồng của mình để anh an tâm. Cô theo bản năng cho rằng anh hoàn toàn tin tưởng mình.